Kiều Thê Như Vân, chương 633-2, đến lễ bộ, góc truyện audio.com, Tuyền Châu bên kia còn có rất nhiều sự tình có ý nghĩa cần một khoản tiền lớn đầu tư phải không? Nhất là Nam Dương Thủy Sư, đến lúc đó, cải tiến pháo hạm về sau, khẳng định không thể không lãng phí món tiền khổng lồ đặt hàng, vậy cũng là lấy của quan, dùng tại binh nhà nước. Khương Mẫn nói, ý tứ của vương gia, hạ quan hiểu, bản cung của Thái Thao, hạ quan tạm thời bỏ đi một ít đưa vào trong cung trước những chuyện khác xin vương gia châm trước xử lý. Hai con hồ ly nhìn nhau cười một tiếng, đều hiểu ý tứ đối phương, Thẩm Ngạo vươn người đứng dậy, liền vội vã mà ra khỏi đại lý tự, những bản cung này phải để cho đại lý tự trải vuốt thoáng một tí trước chính mình vào trong nội cung hồi phục ý chỉ. Đến nội cung bên này, Dương Tiễn sớm chờ đợi, vừa thấy được Thẩm Ngạo, lập tức gọi hắn. Bệ hạ ở hậu cung, đã nói rồi, tạm thời không cần yết kiến. Thẩm Ngạo không hiểu ra sao, hỏi, đây là có chuyện gì? Dương Tiễn cười ha ha nói, bệ hạ nói, có chuyện muốn ngươi xử lý, làm tốt hãy yết kiến. Thẩm Ngạo nhất thời hồ đồ, nói, có chuyện gì, cứ việc phân phó là được thần thần bí bí như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Dương Tiễn nói, bệ hạ muốn ngươi viết một phần tấu chương chúc mừng đi cung chúc bệ hạ có ngoại tôn. Mắt Thẩm Ngạo sáng lên, nói. Lại sinh, một chữ lại này, cũng không phải Thẩm Ngạo nói hưu nói vượt, làm quan không đến vài năm, Thẩm Ngạo ít nhất cũng trải qua 4 hoàng tử và 9 hoàng tôn sinh ra cao sản như thế, lại làm cho Thẩm Ngạo mộ không thôi, chính là thời điểm nửa năm trước một người hoàng tử sinh ra, hắn là Hồng Lư tự tự khanh, còn từng buộc đám đặc phái viên phiên quốc ghi tấu chương chúc mừng, mỗi lần đến lúc này, luôn không thể thiếu rất nhiều lễ nghi phiền phức. Dương Tiễn cười hì hì nói, lần này là hoàng ngoại tôn, không phải hoàng tôn. Ngoại tôn, Thẩm Ngạo ngạc nhiên một chút lập tức hiên ngang lẫm liệt nói. Cái này không hợp quy củ rồi, ở phía trong tổ chế cũng không có cái này, không được thân là thần tử, bổn vương nhận quân ân, ăn quân lộc há có thể để cho bệ hạ làm hư hỏng phương pháp tổ tông. Bổn vương nhất định phải bênh vực lẽ phải, nói rõ lợi hại cùng với bệ hạ. Trong lòng nhưng lại nghĩ, một người hoàng ngoại tôn, lại không biết lại giày vò ra cái gì thiêu thân, Hồng Lư tự bên kia còn phải đè nặng phiên sử dâng biểu, loại sự tình này, nhất định phải phản đối. Dương Tiễn mỉm cười, nói, Ninh An đế cơ có tin vui, cái hoàng ngoại tôn này chính là Vương Tử Bình Tây Vương. Thẩm Ngạo thoáng cái ngây dại, không nhịn được nói, ta hiểu được ta liền đi về nhà gặp Ninh An. Lòng như lửa đốt mà chuẩn bị từ trong nội cung đi ra ngoài, lại bị Dương Tiễn lôi kéo, nói. Đừng vội trở về, Ninh An đế cơ đã vào cung. Thẩm Ngạo vội vàng quay lại, nói, ta đây về hậu cung, nhưng Dương Tiễn lại lôi kéo Thẩm Ngạo không tha, nói. Bệ hạ nói đúng, không viết tấu chương chúc mừng, không cho phép vào cung. Mẹ nó, Thẩm Ngạo mắng một câu trong lòng, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, như từ nhà mình sinh ra, mình dâng cái dám ra à. Chẳng lẽ còn muốn nói Bình Tây Vương thật cao hứng, lại đến tạ chủ Long Ân. Dương Tiễn nghiêm túc nói. Bình Tây Vương, nô gia cũng phụng chỉ truyền lời, ngươi nhanh nhanh về nhà, ghi tấu chương chúc mừng đến đây. Thẩm Ngạo ảo não mà lắc đầu, mới phiền muộn nói. Được rồi, ta lập tức ghi. Hắn từ trong nội cung đi ra, trong lúc nhất thời, còn chưa hoàn toàn. Góc truyện audio.com, tỉnh ngộ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chỉ biết là mau chóng gặp Ninh An rồi nói sau, thứ tấu chương chúc mừng này, chính là mấy ngàn chữ, thật sự phải ghi, chỉ sợ hôm nay đừng nghĩ viết xong, không được, hôm nay không thể không gặp Ninh An, còn phải nhanh gặp Hoàng thượng một chút, làm thỏa đáng sự tình Thái Kinh. Trong lòng Thẩm Ngạo có chú ý quay đầu ngựa sửa hướng lễ bộ hàng năm nhận được tấu chương chúc mừng đếm không hết từ bên kia chọn phần tấu chương chúc mừng những năm qua trích dẫn một tí là đủ thời gian một nén nhang là có thể hoàn tất. Lễ bộ bên này, Dương Thực cùng mấy lễ bộ thị lang, chủ bộ đều tự ngồi uống trà, Dương Thực ở trên bàn trên còn có một phần tấu chương chúc mừng chưa viết xong, ghi hết ý, hoặc là cảm thấy vớ vẩn, đúng là thoáng cái vứt tấu chương đi luôn. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, mặt âm trầm, một người thị lang uống trà bên cạnh chậm rãi mà khuyên can. Bất kể là hợp lễ nghi hay không, trong nội cung đã có thánh chỉ, chúng ta làm thần tử còn có thể nói cái gì? Còn nữa, Hoàng Ngoại Tôn và Hoàng Thái Tôn cũng không có gì khác nhau, án lấy Hoàng Thái Tôn mà ghi. Dương Thực thở phì phì nói, luật cũ tổ tông thay đổi bất thường, lão phu không phải nói về cái này, Bình Tây Vương và Ninh An đế cơ sinh vương tử tự nhiên là vô cùng cao quý, bệ hạ thật sự ưa thích nhưng mở cái lỗ hổng này, sau này không biết sẽ xảy ra bao nhiêu sự tình, quốc phải dùng lễ phép mà trị, lễ không còn, xã tắc lật úp, những lời này, chẳng lẽ chư công chưa từng nghe nói qua sao? Dứt lời, Dương Thực lại thở dài, tiếp tục nói. Cái tấu chương chúc mừng này, nên ghi hay là không ghi, lão phu sẽ không viết, Chu đại nhân, ngươi tới viết thay ta. Thị lang kia gật gật đầu, nói. Hạ quan ghi không tốt, Mọi người cười vang, một người chủ bộ nói. Nếu Chu Thị Lang ghi không tốt chẳng phải chúng ta đều là tú tài nát bốt. Đang nói, quan lại nhỏ đằng trước tiến đến, nói. Bình Tây Vương đến rồi, đang ở bên ngoài. Mọi người vừa nghe, đều là hoảng sợ, ngôi sao tai họa này tới nơi nào, đều dẫn theo họa chớ không phải là tới tìm thù đấy chứ. Sắc mặt Dương Thực lạnh lẽo, nói. Lão Phu không muốn gặp hắn, đi vào phòng ngồi một chút, Chu Thị Lang, ngươi ở đây xem hắn nói như thế nào. Mấy chủ bộ khác cũng đều cấm đứng lên, ào ào nói. Hạ quan còn có công vụ, làm phiền Chu đại nhân. Nói xong, lập tức giải tán, đều đến phòng bên cạnh tránh né. Chỉ một lúc sau Thẩm Ngạo Án lấy thượng phương bảo kiếm, mặt đầy hồng quang tiến đến, rất xa liền cười mở cười nói. Dương đại nhân, có ai hay không? Đệ tử đến thăm đây. Thị lang họ Chu kia sắc mặt siết chặt vụng trộm liếc nhìn phòng bên kia, lập tức nói. Hạ quan bái kiến Bình Tây Vương muốn tìm, chớ không phải là Dương Thượng Thư sao? Đúng, chính là hắn, lại nói tiếp, bổn vương còn là học sinh của hắn, hôm nay đặc biệt mua được 2 cây thịt khô, muốn tới tặng hắn. Thẩm Ngạo quả nhiên mang theo 2 cây thịt khô, trời này rất nóng, mang theo cái này rêu rao khắp nơi, còn vào lễ bộ đến, mùi hôi lập tức tràn ngập. Chu Thị Lang nhất thời im lặng nghiêm túc nói, Dương đại nhân hôm nay không lên công đường, cũng không ở chỗ này. Hắn nói những lời này, trong lòng có chút lo sợ bất an, nếu bị Bình Tây Vương phát hiện mình lừa hắn, không biết hậu quả sẽ là gì. Ánh mắt Thẩm Ngạo sáng lên, trong lòng nói, chính là mong chờ. Góc truyện audio.com, Dương mặt đen kia không ở đây mới tốt, trên mặt không lộ ra vẻ thất vọng, lại cười càng thêm sáng lạn, nói. Vừa vặn, bổn vương hiện tại tìm ngươi có chút việc, xin hỏi tục danh của đại nhân. Cách chương.